Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là... Sáng ngày thứ hai, nhìn xem lúc này ghé vào trên cửa Kasumigaoka Utaha ánh mắt u oán. Aki Tomoya cảm giác tâm tình của mình phá lệ mỹ lệ. Về sau tại làm bộ dạng này đùa giỡn ta sự tình. Hậu quả so với hôm nay nhưng là muốn càng thêm nghiêm trọng a tương đương, loại này chỉ có tại không khỏe. Mạnh thư tịch bên trong, hay là tại một ít càng thêm không khỏe mạnh trong phim ảnh phương thức dùng tại bạn gái mình trên. Thân, Rinrikun quả nhiên là một cái biến thái đâu. Dạng như vậy thuần thục cùng mong đợi. Rinrikun ngươi tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý. Tuyệt đối là sớm có dự mưu. Nhìn xem lúc này đứng dậy mặc quần áo Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha cảm giác ngoại trừ miệng phàn nàn bên ngoài. Tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt đi đối phó hắn. Dù sao buổi tối hôm qua sự tình. Để nội tâm của nàng thật sự có chút buồn bã. Ta cho là ngươi đã sớm phát hiện đâu, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái. Aki Tomoya không khỏi cười mỉm nói. Trong lúc nhất thời, nhìn xem lúc này Aki Tomoya dương dương đắc ý thần sắc. Kasumigaoka Utaha gọi là một cái khí a. Bất quá cảm thụ được thân thể của mình, cùng buổi tối hôm qua đau đớn. Lúc này nàng ngay tiếp theo đi tìm Aki Tomoya phiền phức khí lực đều không có. Chỉ có thể hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Theo sau liền mắt không thấy tâm không phiền. Nhắm mắt lại không còn đi để ý tới hắn. Trong lúc nhất thời, bởi vì nét mặt của nàng, Aki Tomoya cười đến không khỏi càng thêm sung sướng. Dù sao lấy Kasumigaoka Utaha tính tình. Làm ra động tác này hay là vô cùng hiếm thấy. Tốt rồi, trường học phương diện ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ phép. Cần ta để gáp giúp ngươi trị liệu một chút. Không, lời này vừa dứt dưới. Aki Tomoya uốt ve Kasumigaoka Utaha hai gò má tay liền bị nàng hung hăng cắn một cái. Loại trạng thái này ngoại trừ chính mình khôi phục. Làm sao có thể để người khác nhúng tay a? Tốt tốt tốt. Vậy ngươi chỉ có một người thật tốt ở nhà tĩnh dưỡng một cái. Ta muốn đi trường học thật tốt thu. Thập một chút ngươi cho ta làm cục diện rối rắm. Chuyện này Aki Tomoya biểu thị chính mình nhất định phải giải thích. Không phải vậy, 4 năm đại học hắn đều có loại muốn bỏ học xúc động. Từ bỏ đi, Rinrikun, buổi tối hôm qua đang cầu xin làm cho bị cự tuyệt đằng sau. Ta cũng không phải loại kia bị thương tổn không đi trả thù người đâu. Bởi vì Kasumigaoka Utaha lời nói, Aki Tomoya trong lúc đó sinh ra một ít càng thêm dự cảm không tốt. Khi hắn cùng Eriri các nàng đi vào sân trường thời điểm, quả thực hưởng thụ một thanh minh tinh đãi ngộ, mặc dù không có người tìm hắn muốn ký tên, nhưng khi hắn đi vào sân trường thời điểm, cơ hồ đi ngang qua ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn. Khi hắn tiến vào lớp thời điểm, cái hiện tượng này càng thêm rõ ràng. Không chỉ là học sinh, ngay cả lão sư ánh mắt cũng thế. Càng thêm kinh dị chính là, làm Aki Tomoya giống như thường ngày ngồi tại Saiki Kusuo bên cạnh thời điểm. Nghênh đón không phải là hắn ghét bỏ ánh mắt, mà là một cái nụ cười quỷ dị. Ngày hôm qua biểu diễn ta xem, ta cảm giác, ngươi phải làm đi nơi đó. Dưới đáy lòng, Saiki Kusuo thanh âm nghĩ tới. Đồng thời hắn còn rất khéo hiểu lòng người vươn tay hướng phía nơi xa chỉ trì. Hắn chỉ phương hướng chính là Takanashi Ricker bọn hắn vị trí. Cảm ơn, không cần, sờ lên trán mình một góc. Aki Tomoya thật vất vả đem toàn bộ chữ tình. Trinh. Cho phủi nhẹ, còn có, chuyện này ngươi hẳn phải biết là hiểu lầm đi. Ta tuyệt đối không có làm loại chuyện này. Là đặc hiệu cùng thái ất kết hợp hậu quả. Đối mặt với Aki Tomoya giải thích, Saiki Kusuo bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta biết, bất quá chính là bởi vì sự thực là cái này cho nên ta mới càng thêm vui vẻ a. Nếu là thật chính, là ngươi làm, ngươi biết giống như bây giờ cảm giác xấu hổ cùng muốn tiến vào kẽ đất sao? Ân, nếu như Aki Tomoya mình làm ra chuyện này, như vậy rất hiển nhiên. Hắn trên cơ bản đã bệnh phải cùng Takanashi Ricker gần đủ rồi. Đối với ánh mắt của người khác, sẽ trực tiếp miễn dịch. Đón lúc này càng ngày càng vui vẻ Saiki Kusuo tầm mắt. Aki Tomoya nội tâm là sụp đổ. Theo sau tại hạ khóa đằng sau, Aki Tomoya gại lão sư đi đằng sau. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, vọt tới trên giảng đài. Hôm qua trên màn hình không phải ta. Không cần giải thích lớp trưởng đại nhân, Nibutani, Togashi, bọn hắn đều giải thích qua. Đã bọn hắn đều giải thích, vì cái gì ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy a? Chúng ta sẽ không kỳ thị loại này yêu thích. Chuni yêu gì gì đó, kỳ thật rất tốt, hỗn đàn. Ta không phải Chunibyo, ta là anh hùng hiệp hội chấp trưởng già, vạn kiếp bất diệt, thiên địa đồng huy, đến từ cứu viện thời đại chúa cứu thế. Tương lai hiện tại tất cả vinh quang đều đem quy về thân ta. Câu nói này kỳ thật cũng quá ngầu. Cảm giác đẹp trai chính mình đi nói a, làm gì ghé vào trên mặt bàn a, hỗn đàn, các ngươi cười liền cười. Làm gì còn trùy cái bàn a? Nhìn xem lúc này hoàn toàn không còn che giấu triển lộ chính mình tâm tình các bạn học. Aki Tomoya có loại cầm lên ra hỏa đem bọn hắn toàn bộ thật tốt đánh một trận xúc động. Những thứ này chỉ là đặc hiệu. Chỉ là đặc hiệu mà thôi a. Các ngươi không nên ép ta. Cẩn thận ngày mai thời điểm. Thân ảnh của các ngươi cũng toàn bộ đều xuất hiện tại trên màn hình lớn. Vui một mình không bằng vui chung. Các người bọn này ngốc nghếch đồng học có phải hay không cũng muốn lửa cháy đến a? An tâm lớp trưởng đại nhân. Cho dù là thân ảnh của chúng ta xuất hiện tại trên màn hình lớn cũng không có cách nào cùng ngài. So danh khí, dù sao từ buổi tối hôm qua bắt đầu. Cái kia video đã lưu lạc đến rất nhiều cỡ lớn video trên trang web. Tổng thể phát ra lượng đoán chừng có mấy trăm triệu lần đi. Aki Tomoya, Omega viết hoa D Omega viết hoa. Kasumigeoka, Utaha, nghĩ đến buổi sáng rời đi lúc đợi nàng. Aki Tomoya không khỏi hận đến nghiến răng. Hắn thề, đợi đến hắn tối về, nhất định phải làm cho nàng biết mình lợi hại. Tomoya-kun, nếu như muốn xuất đạo lời nói. Ta có thể viện trợ ngươi người liên hệ a tương đương, nhìn xem lúc này thần sắc càng ngày càng tốt chơi Aki. Tomoya, nguyên bản một mực duy trì chính mình thận trọng hoàn mỹ hình tượng Teruhashi Kokomi cũng không. Khỏi trêu chọc nói, nghe được Teruhashi Kokomi lời nói đằng sau. Aki Tomoya trước mắt đột nhiên sáng lên. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì nàng thật muốn xuất đạo. Mà là bởi vì hắn nghĩ đến phá cục phương thức. Đúng vậy, chính mình nói chuyện, bọn này ngốc nghếch khẳng định là không tin. Nhưng là lấy Teruhashi Kokomi mị lực nói ra. Như vậy thì ổn, dù sao tại hoang đảo thiên đằng sau. Nàng nói mình không có đại tiểu tiện tất cả mọi người vô điều kiện tin tưởng. Huống chi là loại chuyện này. Cái kia, Tomoya-kun. Ta chỉ là trêu chọc một cái mà thôi. Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm đi. Nhìn qua Aki Tomoya ánh mắt. Teruhashi Kokomi có chút không được tự nhiên xê dịch một cái vị trí của mình. Mặc dù bị người chăm chú nhìn nàng đã thành thói quen đồng thời hưởng thụ lên. Nhưng là bị như thế xâm lược tình ánh mắt chăm chú nhìn nàng cũng có chút không được tốt ý tứ. Teruhashi đồng học. Giúp ta cùng mọi người giải thích một chút có được hay không? Aki Tomoya chắp tay trước ngực xin. Nhờ nói. Thế nhưng là. Chuyện này ta cũng không lớn rõ ràng a. Nói dối lời nói. Không được tốt đi. ta sẽ xin nhờ Suzuha dạy ngươi chế tạo ra phù hợp nhất Saiki đồng học khẩu vị. Cà phê thạch rau câu. Hơn nữa, ta còn có thể tải Teruhashi đồng học cần ta thời điểm. Viện trợ ngươi làm một ít chuyện đâu. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya một bên chỉ ở bên cạnh hắn Saiki Kusuo. Thành giao, ui ui ui, ta còn tại các ngươi bên người đâu. Nhìn xem lúc này vui sướng đạt thành giao dịch hai người. Ở một bên Saiki Kusuo không khỏi mặt đen lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.